Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 466, lôi nặc chuẩn bị. Vũ Khê một nhà ba người đến về sau, hàng không đội lần nữa khởi hành, mục tiêu không phải Thượng Kinh Lạc Thành, mà là trên không trung lượn quanh nửa vòng, né qua Lạc Thành, đi về hướng đông. Lôi nặc ở trong phòng cuối cùng xác nhận nhất TMD người địa tiên vị trí. Đóng cửa tài thần phần lớn công năng. Hạ đạt tự động kiểm tu pin mặt trời bản. Máy lưu trữ chờ thiết bị. Tới đại sở đã mấy năm. Lôi nặc ở địa cầu thời điểm. Đi học vệ tinh cơ bản thao tác. Đến đại sở. Hàng năm đều sẽ dành thời gian đối với tài thần tiến hành kiểm tra đo lường. Lý luận trên nói. Tài thần có thể sử dụng 200 năm, sự thực trên căn bản không thể. Lấy địa cầu kỹ thuật tốc độ tiến bộ, tài thần tối đa có thể sử dụng 30 năm đến thời gian 50 năm. Về sau liền sẽ có tân tiến hơn vệ tinh tiếp nhận tài thần. Nhưng nơi này là đại sở, lôi nặc theo không cho là, hắn còn có cơ hội lại phóng ra một viên vệ tinh. Thay công việc của tài thần. Đó là một cái siêu lớn hệ thống công trình, chỉ có cấp quốc gia lực lượng tài năng có khả năng. Lớn hơn nữa tập đoàn tài chính, cũng chỉ có thể tự nghiên cứu thiết kế vệ tinh bản thể. Vận chuyển vệ tinh hỏa tiễn, tàu con thoi, mặt đất thao túng trung tâm. Cái khác vệ tinh hiệp đồng định vị. Vệ tinh, cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản một viên vệ tinh. Nó bao hàm kỹ thuật chống đỡ nhiều lắm. Đừng nói lôi nặc một người bình thường điện tử ứng dụng đại học tốt nghiệp sinh. Coi như đến thêm 100 cái đều vô dụng. Cho nên, hắn nhất định cam đoan tài thần vận hành không ra vấn đề. Không có tài thần chống đỡ. Lôi nặc cái này bí sư. Cũng không thể so đại sở cùng huyền người bí sư mạnh nhiều thiếu. Lôi nặc là người bình thường. Yêu mến hưởng thụ, sợ chết, như không có đầy đủ nắm chặt, hắn mới sẽ không chơi ngự giá thân chinh đem đùa giỡn. Lần này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Thời gian 10 tháng, ở tài thần toàn lực tảo miểu xuống, rốt cục tìm ra đại lệ ba đảo vấn đề nằm ở đâu. Khoảng cách Hàn Trương thứ 5 ngoài trăm dặm một tòa hoang đảo lên. Có một cái huyệt động, sâu tới mấy ngàn thước. Ở đáy động sâu chỗ, hàn khí bức người, chín đám đã trưởng thành đến có ý thức năng lượng sinh mạng thể. Mắt thấy phá vỡ cầm cố mà ra, bất ngờ bị một tòa bè gỗ phù đảo đụng lên. Cái này bản không phải là cái gì đại sự. Biển rộng bên trong, giống như vậy diện tích chẳng qua hai cái sân bóng rổ cao thấp đảo biệt lập theo chỗ có thể thấy. Được, diện tích quá nhỏ. Không đủ để cung cấp nuôi dưỡng sinh mạng thể, là thuần túy đảo biệt lập, có thể hết lần này tới lần khác có đầu óc không tốt lắm hải dân. Sâu phóng hang động, ở bên trong được thiên đại cơ duyên, theo này nhất phi trùng thiên. Tốt đi, loại chuyện tốt này, đổi có chút đầu óc người, không phải nghĩ phá hủy nơi đây, chính là buồn bực đại phát tài, có thể hải dân vô tri. Việc này cư nhiên truyền đi, chờ tài thần nhất lần lần tảo miểu ba đảo, cuối cùng tìm được thời điểm, hải dân chiếm giữ này chỗ đã nhiều năm, tám cái năng lượng sinh mạng thể, đều sắp bị hút khô, duy chỉ có một cái ẩn giấu sâu nhất năng lượng sinh mạng thể không có bị phát hiện. Có thể tình huống của nó cũng không được khá lắm, chờ cái kia tám đám năng lượng sinh mệnh bị hút khô về sau. Lấy những thứ kia hải dân địa tiên thực lực, cuối cùng vẫn là sẽ bị tìm ra, mà cái này tám đám năng lượng sinh mệnh, cũng tạo ra được hải dân 10 vị địa tiên, cùng với này thì vẫn còn ở động trong 21 vị tông sư. Trải qua tài thần đo lường tính toán, khi này tám đám năng lượng sinh mệnh toàn bộ tiêu thất thời điểm, hải dân còn có thể tăng 4 tới 5 vị địa tiên. Nếu như toán trên cuối cùng một cái năng lượng sinh mạng thể, còn có thể tăng thêm nữa 2 đến tam vị địa tiên. hải dân chờ nổi, lôi nặc không chờ nổi a. Mặc dù có thiên hỏa năng lượng chống đỡ, lôi nặc đồng dạng có thể lượng sản địa tiên, có thể sản xuất tốc độ kém xa hải dân. Đây là hải dân không có kinh nghiệm. Bọn họ nhóm đầu tiên địa tiên là do thông thường vũ giả tiến giai đi lên. Đối với năng lượng vận dụng, địa tiên thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả, lãng phí đại lượng năng lượng cùng thời gian. Theo hải dân địa tiên nhân số tăng, bọn họ đã ở học tập thích ứng, hấp thu suất rõ ràng đề cao. Hơn nữa tốc độ cũng mau rất nhiều. Trước hết tiêu diệt hết một nhóm hải dân địa tiên, giảm thiểu hải dân địa tiên đối với thần công thành uy hiếp. Liền như trước đây lôi nặc muốn dùng địa tiên bao phủ huyền quân giống nhau. Tình huống bây giờ vừa vặn trái lại, làm hải dân địa tiên số lượng nhiều tới trình độ nhất định thời điểm. Thần công thành coi như có thể chống đỡ, cũng phải trả giá rất lớn. Lôi nặc không muốn trả giá thật lớn, tự nhiên là càng nhanh giải quyết càng tốt. Vấn đề là hải dân thủ lĩnh cùng địa tiên nhãn giới không đủ, nội bộ bất ổn, có thể ngũ dương phủ huyền người không ngu ngốc a. Bọn họ đồng dạng phát hiện hải dân địa tiên số lượng biến hóa. Binh kỳ càng là muốn rửa nhục trước, lấy hắn ở huyền người trong lòng địa vị, so với lôi bảo còn phải cao hơn một đoạn. Hắn tự mình đi đại lệ ba đảo, mưu cầu liên hợp, lôi bảo phía trước làm nỗ lực, hóa thành hư không, lôi nặc tuyệt đối sẽ không cho phép cái này chủng sự tình phát sinh. Tìm được địa phương, phát hiện vấn đề, tính toán minh bạch được mất về sau, lôi nặc trước tiên gọi người xuất phát, ấn hắn tính toán, xử lý trước 18 cái hải dân địa tiên lại nói, đem hắn nhóm đánh sợ, khuất phục, tức thì có thể bảo đảm thần công thành an toàn, cũng để cho đại sở đàm phán thay đổi dễ dàng hơn chút. Thật can đảm, một tiếng nổi giận quát, Vũ Khê phi phá cửa sổ mà ra, đem quân hy dọa cho giật mình. Cũng may là ba ba thanh âm, tiểu cô nương không có khóc, tò mò nhìn hư hại cửa sổ, Vũ Tiên không cần gánh yêu. Tống Chiết chậm rằng giặc phi đến Vũ Khê bên người nói đạo. Vũ Khê quay đầu nhìn về phía Tống Chiết. Xa chỗ có một đạo khí tức cường đại bay tới nơi này, có thể gây nên Vũ Khê chú ý, tự nhiên chỉ có thể là địa tiên. Dường như thật không cần phải lo lắng. Vũ Khê chứng kiến Tống Chiết sau lưng bốn vị địa tiên bình tĩnh trở lại. Hoàn toàn chính xác, không có gì hay lo lắng. Nơi này cũng không phải là lạc thành, toàn bộ nhờ một mình hắn chống. Tiên sinh hàng không trong đội có 6 vị địa tiên, lại thêm trên hắn, coi như trở lại vài cái địa tiên cũng không cần phải gánh ưu. Cũng không trách Vũ Khê tức giận, bị người lấn đến gần trăm dặm bên trong mới phát hiện đối phương địch ý quá rõ ràng. Dám ở hắn Vũ Khê trước mặt đánh lén lôi nặc, thật là lớn gan chó. Địa tiên giữa cảm ứng khoảng cách đều không khác mấy, chỉ cần không phải thuần tâm bí ẩn hành tung, thiên lý chi ngoại là có thể cảm ứng được. Mà Vũ Khê phát hiện đối phương thời điểm, đối phương đã trong vòng trăm dặm, nhất định là địch nhân a. Thời gian hơi dài a, trăm dặm đối với địa tiên cũng không tính xa. Toàn lực phi hành muốn không bao lâu, coi như bí ẩn hành tung tiềm hành tới, cũng dùng không được lâu như vậy đi. Vũ Khê chờ nóng lòng thời gian, cái này mới rất xa chứng kiến một thân ảnh, lắc lắc rằng giặc phi đến phụ cận. Địa tiên thú, nhìn xa chỗ bay tới dã thú, Vũ Khê lần nữa kinh hô thành tiếng. Hắn đã sớm biết, cái này trên đời có địa tiên thú tồn tại. Có thể tận mắt thấy, vẫn là lần đầu tiên. Sáu nha nhiệt tình giơ lên móng vuốt, hướng Tống Chiết đám người chào hỏi, còn thân thiết hơn gọi vài tiếng. Vũ Khê vừa muốn động thủ, bị Tống Chiết ngăn lại, vẻ mặt cười khổ, quay đầu hướng về phía sáu nha nói ra, ngươi tới thật mau a, tiên sinh chính chờ ngươi đấy, chính ngươi đi đi. Sáu nha gật đầu. lại gọi hai tiếng, hướng Lôi Nặc Hào bay đi. Tống Tiên, đây là địa tiên thú, không sẽ là Lôi sư chuồng nuôi chứ? Vũ Khê bất khả tư nghị hỏi. Hắn là lạc hậu địa tiên tư duy, địa tiên cùng vương cộng trị. Nói cách khác, địa tiên là đế vương bình đẳng, bản thân liền là nhất phương bá chủ. Tại sao có thể khuất ở người hả? Chính là suy nghĩ như vậy. Hắn cảm tạ Lôi Nặc ban đầu trợ giúp, lại không muốn gia nhập vào thần công thành. Tuyệt đối không thể nhảy vào hiến, liền cung phụng cũng sẽ không làm. Căn cứ vào như vậy tâm tính, hắn nhìn bề ngoài không ra cái gì, kỳ thực trong lòng là khinh thường Tống Chiết. Vì phá phàm thành tiên, cư nhiên cam vì môn hạ tay sai, nhân phẩm không được a. Lần này nhìn thấy thần công thành lại có 6 vị địa tiên, Lôi Nặc bản thân cũng phá phàm thành tiên, kinh ngạc là kinh ngạc, bội phục cũng là không giả, thậm chí nguyện ý ủy thác. Nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng địa tiên chắc là độc lập, không thể trở thành bất luận người nào môn hạ, bị cầm tù mãnh thú. Cái này ở đại sở cũng không hiếm thấy. Không được quản đại sở sinh dân có nghèo bao nhiêu, luôn luôn những người này giàu được chảy mỡ, nuôi vài đầu mãnh thú không coi vào đâu. Cung phụng tông sư đều không phải số ít. Tông sư không phải địa tiên, bọn họ muốn tiến hơn một bước, liền nhất định có nhiều hơn tài nguyên, tiếp thu quyền quý giúp đỡ, đồng thời trợ giúp quyền quý tọa trấn. Những thứ này hắn đều có thể lý giải. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải khai, Vũ Khê bản thân là làm không ra loại chuyện như vậy. Năm đó hắn một cái người đang lạc thành trong sân nhỏ sống một mình, không được dựa vào bất luận kẻ nào, không đạt được tông sư đỉnh phong sao? Cái này là Vũ Khê kiêu ngạo, nhưng là bị cầm tù địa tiên thú chính là một chuyện khác. Tông sư thú ngươi có thể không đem nó làm người xem. Có thể địa tiên thú tuyệt đối ủng có trí tuệ của nhân loại. Địa tiên thú có tư cách đạt được nhân loại tôn trọng. Bị cầm tù, không phải, nó gọi sáu nha, ở thần công thành làm công, chính là người làm ý tứ. Tống Chiết vừa cười vừa nói, hắn là mắt thấy sáu nha lớn lên, tự nhiên không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Huống lấy tiên sinh bí thuật, địa tiên cũng không cái gì ghê gớm. Nhân viên tạm thời, nó gọi sáu nha thật sao? Nếu đã thành tựu địa tiên, còn có cái gì có thể đáng nó để ý? Vũ Khê phát hiện, mấy năm không thấy, càng phát nhìn không thấu Lôi Nặc. Này thì sáu nha trước mặt bày đặt một con đông lạnh mà hầu. Sáu răng lợi thủy chảy dòng, căn bản không kịp đợi tuyết tan, bắt lại liền cắn. Từ binh kỳ dẫn người đánh lén thần công thành, Lôi Nặc hạ lệnh thanh lý thành dưới đất trăm dặm bên trong hết thảy dã thú. Loại đẳng cấp này nhục thân cũng rất thiếu có thể ăn được. Lại thiếu, cũng sẽ không thiếu Lôi Nặc phần kia. Hoàn hảo có Lôi Cửu bên người, nếu không thì dùng ướp lạnh thịt. Kỳ cũng không dài, thông thường 7 ngày về sau, thịt sẽ rõ ràng giảm bớt. Mà Lôi Cửu độ không tuyệt đối, có thể trong nháy mắt đem thịt tươi đông lại, khóa kín toàn bộ dinh dưỡng. Tuyết tan về sau, phẩm chất, vị cũng sẽ không rớt xuống nhiều lắm. Ai có thể nghĩ tới, Lôi Cửu cái này vị thần vực địa tiên, làm nhiều nhất không phải chiến đấu, mà là dùng nàng thần vực kỹ năng, băng Lôi Nặc thịt đông. Sáu nha nhưng là tử thần trong dãy núi mãnh thú, một con mà hầu, cũng liền đủ đại tiện đỡ thèm. Phút chốc thời gian, liền nhục thân mang đầu khớp xương, một điểm không có thừa lại, toàn bộ vào nuốt đến trong bụng, vươn hai con chân trước, bỉ hoa. Lôi Nặc nhìn liên tục gật đầu. Kết quả chính như hắn đoán nghĩ như vậy. Cái kia chỗ địa huyệt hấp dẫn thiên hỏa chú ý, nó nguyện ý toàn lực phối hợp Lôi Nặc. Án Lôi Nặc miêu tả, địa huyệt bên trong 8 đám sinh mệnh năng lượng rất có thể là chưa tiến hóa băng nguyên thạch, bị hải dân vũ giả hấp thu hơn phân nửa. Thiên hỏa so với Lôi Nặc gấp hơn, theo tài thần Tào Miểu kết quả xem, là băng nguyên thạch có khả năng cao vô cùng. Thứ đồ tốt này, Lôi Nặc làm sao có thể tiện nghi thiên hỏa. Cho nên hắn làm cho 6 nha chuyển đạt thời điểm, 9 đám năng lượng thể thì trở thành 8 đám. Dù sao cuối cùng một đoàn vị trí hiện thời cực kỳ bí ẩn. Hải dân địa tiên cũng không có phát hiện, đánh lộn, tự nhiên là người càng nhiều càng tốt. Thú cũng có thể đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.